Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3927, thực tế quá vô sỉ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi như vậy đi ra, đơn giản là muốn gây nên Khúc Đàn Nhi hỏa khí đáng tiếc. Khúc Đàn Nhi hừ nhẹ một tiếng, cái gì đều không gây nên, ngược lại là bắt đầu có chút giống như cười mà không phải cười. Rất cổ quái mà nhìn chằm chằm Tần Lĩnh nhìn nàng cái kia ánh mắt, hoàn toàn là xấu bụng tiết tấu toàn bộ triển khai. Chỉ bất quá, con nào đó quá xấu, rất nhanh liền giả bộ hỏa khí nhướng lên đồng dạng, hừ một tiếng. Tần Lĩnh thấy một lần, mừng rỡ, thế là còn nói. Bọn hắn lớn tuổi, không kiên nhẫn kích động, bất quá, Loan Tứ Ít là bọn hắn chủ tử, bọn hắn làm không đúng, tự nhiên do Loan Tứ Ít thay nhận qua. Đừng cũng liền tính, nhưng là cho điểm chỗ tốt là nhất định phải. Chủ mẫu, là nói đúng hay không? Cái này nha, thực tế quá vô sỉ. Khúc Đàn Nhi là tự nhận, chính mình hoàn toàn so ra kém con hàng này. Bất quá, Kinh Tần Lĩnh vừa nói, nàng bất thình lình nhớ tới, Loan Kỵ vừa rồi cho nàng đào hố, nhấc lên Hồ Lâm, tuy nói hắn nhìn xem không phải có tâm, nhưng là, dám ở Thành Thành trước mặt, cho nàng đào hố người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Niệm tại hắn còn có tổn thương tại người, nàng liền nhân từ một chút, không đem người toàn bộ chết đi sống đi. Liền để Loan Kỵ phá điểm tài, ngăn điểm tai đi. Lập tức, nào đó nữ chớp mắt, toát ra một chút xíu cùng chung mối thù. Không sai, chúng ta đến tìm Loan Kỵ lấy chút chỗ tốt. Hơn nữa, vẫn phải gấp bội mà lấy. Tần Lĩnh âm hiểm mà nhe răng cười một tiếng. Quả nhiên, loại này sự tình, tìm chủ mẫu, là đối. Thình lình, nghe thấy Khúc Đàn Nhi ngữ điệu chuyển một cái, thấy rõ tất cả vô lại giọng nói. Chiếm được chỗ tốt, ta bảy, ba người, nghe vậy, Tần Lĩnh nụ cười đắc ý, trong nháy mắt vỡ tan. Nghìn tính vạn tính không bằng người tính, hắn thế mà tính sai, nào đó nữ ăn tươi nuốt sống tính tình, ngao ngao, thua thiệt đại. Có đen như vậy chủ mẫu a? Lúc này, Khúc Đàn Nhi lại cười ha ha hỏi. Nói đi, ngươi nhìn chúng Loan Kỵ thứ gì đó? Kho thuốc, bọn hắn có cái bí mật kho, bên trong tồn lấy rất hiếm có linh dược. Tần Lĩnh nâng lên cái này liền kích động, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi thuốc kia kho. Đáng tiếc hắn không phải Hỏa Loan tứ quân người, cơ hồ rất khó đi vào. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, quả nhiên, con hàng này đã sớm để mắt tới nhân gia đồ vật, mới có thể như thế không khuất phục. Sau cùng, nào đó nữ thay đổi muốn chỉnh trị Loan tứ dự tính ban đầu, không nhìn Tần Lĩnh con hàng này. Nàng thậm chí hoài nghi, cái kia để khôi lỗi tiến vào Loan tứ gian phòng, cũng là con hàng này thiết kế tốt. Xích Phượng giới, trừ Hỏa Loan tứ quân cơ bản nơi này, bên ngoài, sớm huyên náo xôn xao. Nghe nói, Vân tộc một cái bí mật trang viên bị hủy, nguyên nhân không rõ. Chỉ là cùng ngày, đỏ rực hỏa diễm lan tràn ngàn dặm, thế lửa trực trùng Vân Tiêu, chiếu hồng nửa bầu trời, tận mắt nhìn thấy trận này cự hỏa nhân rất nhiều. Vân tộc trên dưới xôn xao một mảnh, Vân tộc gia chủ rất là tức giận, còn lại mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Biết được trong trang viên người toàn bộ không ai sống sót thời điểm, đau lòng nhức óc, thậm chí, có người giận dữ công tâm, đau nhức hô một tiếng. Còn ta A Hát, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngất đi qua. Êm đẹp trang viên, tự nhiên sẽ không vô tội cháy, huống hồ, thế mà không có một cái Vân tộc con cháu chạy thoát. Có thể nghĩ, cái này nhất định là có người cố ý phóng hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà những cái này Vân tộc con cháu, thực lực không kém, chi cho nên không thể kịp thời trốn đi ra, rất có thể tại đại hỏa trước đó, đã bất hạnh gặp nạn. Vân tộc phỏng đoán lấy sự tình tiền căn hậu quả, cho nên, đoạn này thời gian, Vân tộc cơ hồ toàn tộc xuất động, đào sâu ba thước bắt đầu tìm đầu mối, thế muốn tra ra chân tướng, đem hung thủ truy nã quy án. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.